đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, Lão Niên Các Tôn Nghiêm. Bốn càng cầu đặt mua. Lãnh La xuất hiện, để Vân Tông 10 vị trưởng lão dừng lại thân ảnh. Tại La Tông Thánh Địa thời điểm, hắn nhóm liền tận mắt chứng kiến qua Lãnh La thủ đoạn. Đây chính là 300 năm trước liền danh chấn thiên hạ hắc bảng đệ nhất nhân. Cũng là hiếm thấy bát diệp cao thủ. Phương Văn Hiển chắp tay nói. Vân Tông sự tình, còn mời tiền bối không nên nhúng tay. Đánh giám, Lãnh La không chút lưu tình trách mắng thô tục. Hoa Vô Đạo Ma Thiên các trưởng lão, cùng các ngươi Vân Tông cầu thí quan hệ. Lãnh Mỗ không yêu thích cùng người nói nhảm. Mười hơi bên trong, từ Lãnh Mỗ trước mặt tiêu thất. Nói xong thời điểm, thân hình hư hoàng, xuất hiện tại Hoa Vô Đạo phía trước. Chỉ bằng vào cái này một chiêu đạo ẩn chi thuật, cái kia thập đại trưởng lão liền không dám khinh thường. Vân Tông 10 vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, Phương Văn Hiển nói ra. Nghe nói ngươi cùng Đại Vu Mạc Ly chiến đấu, tự bạo khí hải, tu vi còn không có khôi phục. Tiền nhiệm hắc kỵ chi thủ Phạm Tu Văn, lại biến thành Ma Thiên các chó săn. Đúng là mỉa mai. Hả? Lãnh La những việc này chỉ có số ít người biết. Phương Văn Hiển từ chỗ nào biết được? Muốn chết. Lãnh La há lại cho người khác vũ nhục. Thân hình như điện, đến 10 vị trưởng lão phía trước. Bát Diệp pháp thân lập tức nở rộ. Oanh, co rút lại bành trướng. 10 người này lăng không bay lên, khí huyết cuồn cuộn. Lãnh La chắp tay treo lơ lửng giữa trời, lặng lẽ đảo qua thập đại trưởng lão. Phương Văn Hiển cùng Trương Phi Phàm đứng ở cách đó không xa, hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Cùng lúc đó, tại đại hỏa thiêu đốt sau hậu phương trong rừng cây, vang lên xa xa xa thanh, cũng không biết ẩn nấp lấy nhiều thiếu tu hành giả, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Trung đánh giá thấp Ma Thiên Các, Bát Diệp pháp thân, bài trừ Phan Ly Thiên, hẳn là Lãnh La. Tiếp tục quan chiến, xa xa xa, đám người ẩn nấp tại trong rừng cây. Xa xa nhìn xem Kim Đình Sơn chân núi chiến đấu. Lãnh La cái này nhất kích đạt được. Đứng chắp tay, nói ra, chỉ bằng đám này giả áo túi cơm. Thập đại trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem Lãnh La. Phương Văn Hiển nói ra, Lãnh La, Ma Thiên Các có phải hay không liền dựa vào ngươi một người tại chống đỡ? 300 năm trước, ngươi làm đủ trò xấu, hiện tại chăng cái gì thủ hộ thần? Chậc chậc chậc, muốn không ngươi bây giờ phản chiến, san bằng Ma Thiên Các về sau, có ngươi một phần công lao, như thế nào? Lần này, Lãnh La cơ hồ trả lời, thân hình biến mất tại chỗ. Phương Văn Hiển không khỏi trong lòng căng thẳng, cái khác 10 vị trưởng lão càng là đề phòng không thôi. Chẳng lẽ Lãnh La không có thụ thương? Oanh, pháp thân cụ hiện, co rút lại bành trướng. Lần này, pháp thân xuất hiện Phương Văn Hiển bên người. Đồng thời, Lãnh La một trưởng vỗ ra. Phương Văn Hiển nhướng mày, hai tay đón đỡ. Đám người lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Điệp ảnh trọng trọng, Lãnh La song trưởng gấp lại. Vừa đi vừa về biến động mấy lần. Nguyên khí dũng động, thân ảnh lần nữa biến mất. Một giây sau, mạn thiên đều là hắc sắc cái bóng, quay chung quanh bay rớt ra ngoài Phương Văn Hiển công kích. Phanh phanh phanh, lít nha lít nhít trưởng ấn, giống như kim quang lóng lánh. Mạn thiên phi vũ hồ điệp, toàn bộ rơi tại Phương Văn Hiển thân bên trên. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, những người khác kinh hãi không thôi. Quá mạnh, Bát Diệp Lãnh La, vậy mà đáng sợ như vậy. Hoa Vô Đạo nhìn đến cảm xúc bành trướng. Ma Thiên các đệ tử càng là hưng phấn không thôi. Phanh phanh phanh, từ Phương Văn Hiển bay ra ngoài đến rơi đi xuống, cả cái quá trình bất quá là mấy hơi thở. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, không thể đếm hết được Lãnh La ra nhiều thiếu trưởng. Oanh, Phương Văn Hiển nện ở mặt đất bên trên. Lãnh La thân ảnh đình trệ giữa không trung bên trong, chắp tay quan sát. Liền cái này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Thập đại trưởng lão càng là không nghĩ tới Lãnh La lúc bộc phát lại có cái này cường đại. Hoa Vô Đạo cũng bị Lãnh La biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu rung động. Ma Thiên các đệ tử đều coi là Lãnh La am hiểu đào thoát chi thuật. Sức chiến đấu kém xa Phan Ly Thiên. Lại không nghĩ rằng, hắn phát khởi điên đến. Cũng là đáng sợ như vậy. Khụ khụ, Phương Văn Hiển kịch liệt ho khan. Khó khăn đứng ngồi đứng dậy. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo. Ha ha, ha ha, ngươi quả nhiên bị thương. Đại trưởng lão, các trưởng lão khác rơi xuống. 10 người ngăn tại Phương Văn Hiển phía trước. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lãnh La. Chăm miệng một lời. Hợp lực, 10 người thành tam giác chi thế. Tối phía trước một người song trưởng hướng về phía trước. Những người khác đẩy trưởng sau lưng. Nguyên khí thuận bả vai hướng về phía trước. Trong khoảnh khắc hội tụ tại tối phía trước trưởng lão thân bên trên. Nhất đạo to lớn trưởng ấn. Hướng phía Lãnh La bay đi. Lãnh La đập không khí. Thân hình hư hoảng hướng sau. Lại hợp lực. Lại là nhất đạo to lớn trưởng ấn. Hướng phía Lãnh La bay đi. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Oanh. Đột nhiên. Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn nở rộ kim quang. Đem Lãnh La thân ảnh bao phủ tại bên trong. Cái kia to lớn trưởng ấn nện trên lục hợp đạo ấn. Xuất hiện nhất đạo to lớn choáng vòng. Cương khí tứ tán. Sư phụ. Ngươi nghe ta một lời khuyên. Mau chóng rời đi Ma Thiên Các. Hậu phương Trương Phi Phàm kêu lên. Người khác nói cái này lời nói. Hoa Vô Đạo không khí. Có thể cái này Trương Phi Phàm là ngày xưa chính mình người đứng đầu dạy dỗ đến đồ đệ. Trả giá nhiều thiếu tâm huyết. Vậy mà đứng ra khiêu chiến. Hắn sao có thể không khí. Hoa Vô Đạo đạp bát quái ấn. Từng bước một tiến về phía trước bước đi. Lục hợp đạo ấn hướng về phía trước thúc đẩy. Thập đại trưởng lão tiếp tục hợp lực đẩy trưởng. Oanh, oanh. Cái kia to lớn trưởng ấn đập trên lục hợp đạo ấn. Vậy mà không cách nào phá hư lục hợp đạo ấn. Thất diệp, ngươi vậy mà tấn thăng đến thất diệp. Phương Văn Hiển gian nan đứng dậy. Có chút không dám tin tưởng. Hoa Vô Đạo có tâm lý mấu chốt. Là Vân Tông mọi người đều biết sự tình. Quá khứ 20 năm qua không có đột phá dấu hiệu. Không nghĩ tới vào Ma Thiên Các. Vậy mà đề thăng tới thất diệp. Một cái thất diệp. Một cái thụ thương trạng thái bát diệp. Thập đại trưởng lão đều là cao thấp không đều tu vi. Tối cao bất quá ngũ diệp. Thế nào đánh? Phương Văn Hiển hạ lệnh. Bày trận. Tốt. 10 vị trưởng lão đình chỉ vỗ tay. Điều chỉnh phương vị. Cũng chính là lúc này Lãnh La thân hình lại lần nữa hư hoàng. Muộn. Từng đạo tàn ảnh từ tiền phương lấp lóe mà tới. Tiến nhập đám người trước mặt mọi người. Bát diệp pháp thân lại lần nữa nở rộ. Cảnh giới có khoảng cách. Pháp thân vì cái gì có thể hình thành nghiền ép. Cũng là bởi vì cái này. Pháp thân tiến nhập địch nhân trước mặt thời điểm. Bằng vào cao độ. Mềm dai tính. Độ rộng độ dày. Và bành trướng uy lực. Đủ dùng đối nhỏ yếu pháp thân hình thành nghiền ép. Đối mặt cái này trồng vào công phương thức. Cũng chỉ có né tránh. Nhưng là Lãnh La chính là dùng tốc độ tăng trưởng. Há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Oanh. Đám người bay ngược ra ngoài. Hoa Vô Đạo cũng tại lúc này đạp không hành tẩu. Đến không trung. Một trưởng đánh ra ngoài. Một người bay rớt ra ngoài. Lại đâm vào lục hợp đạo ấn trên nội bích. Phun ra một ngụm máu tươi. Hoa Vô Đạo vậy mà học hội công kích. Đoan Mộc Sinh ngự không hướng phía dưới. Tay cầm bá vương thương. Chư Hồng cộng thấy thế. Cười ha ha nói. Ma Thiên Các uy vũ. Các lão đầu uy vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt rất là ghét bỏ xem hắn một mắt. Cùng lúc đó, Lãnh La liên tục bộc phát lực lượng toàn thân. Nhào về phía Phương Văn Hiển. Hoa Vô Đạo dùng lục hợp đạo ấn. Bao phủ lại thập đại trưởng lão. Làm bọn hắn tránh thoát không đi ra. Ai nói lục hợp đạo ấn chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự. Cái này mẹ nó liền là một cái tuyệt hảo có thể di động lồng giam ngục giam. Một cái lưới lớn giống như. Lúc này, hắn nhóm mới giật mình phát hiện. Cường không phải Lãnh La, mà là Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo co rút lại lục hợp đạo ấn. Đem 10 người thu nạp cùng một chỗ. Pháp thân, thập đại trưởng lão đồng thời hét to. 10 tòa pháp thân liền giống như là quấn quýt lấy nhau. kim quang trùng điệp, pháp thân trùng điệp, chướng mắt chói mắt, oanh, hoa vô đạo, nhận lấy cái chết. Thập đại trưởng lão vốn là phối hợp ăn ý, đã sớm luyện thành các loại hợp lực chiêu số. Cái này nhất bạo phát, xuất hiện tại lục hợp đạo ấn trên nội bích, không phải là đem chính mình đưa vào miệng cọp. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai thắng ai thua. Rừng cây bên trong quan chiến rất nhiều tu hành giả, nhìn đến kinh hồn táng đảm, hỏng bét, hoa trưởng lão có nguy hiểm. Hưu, hưu, một đạo lại một đạo tiễn cương từ ma thiên các phía trên đánh tới. Hoa Nguyệt Hành trừng mắt kéo cung, sử xuất cuộc đời sở học, ngưng cương tốc độ cũng đạt đến cực hạn. Phanh phanh phanh, tiễn cương liên tục đánh trúng gần nhất một vị trưởng lão. Rất tốt, hoa vô đạo lăng không lui lại, thu hồi lục hợp đạo ấn đồng thời. Lại lần nữa nở rộ lục hợp đạo ấn, đánh trúng một người liền đầy đủ, chẳng khác gì là xáo trộn phối hợp của bọn hắn. Oanh, lục hợp đạo ấn dùng hoa vô đạo làm trung tâm, bắn bay đám người, đánh thật hay, lão đầu quá tuyệt, đây chính là lão niên các thực lực. Thập đại trưởng lão rơi xuống, cùng lúc đó, lãnh la bài sơn đảo hải trưởng ấn, toàn bộ đánh trúng Phương Văn Hiển, từ cố vô thân Phương Văn Hiển. Sớm đã mặt mũi bầm dập, phanh phanh phanh phanh, bị lãnh la lăng không treo lên đánh. Lãnh la thân ảnh thỉnh thoảng hạ, cuối cùng thân hình ngưng trệ giữa không trung, một dưới chân đạp, cứ việc Phương Văn Hiển thúc đẩy hộ thể cương khí. Mặc dù hắn đang điên cuồng phòng ngự cùng chống cự, tại cực hạn tốc độ trước mặt, vẫn y như cũ thành đầy là lỗ thủng bao cát. Oanh, Phương Văn Hiển lại lần nữa nện ở mặt đất bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.